Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Vì cô giống như một đứa trẻ hưng phấn nhảy nhót. Cảm động là vì cô chấp nhận tham gia bữa tiệc rượu này đều là vì hắn cả. Triệu Tinh Thư không cho hắn cơ hội ngẩn người, thúc giục đến địa điểm bữa tiệc. Hai người vừa đến hội trường trước khi khai tiệc nửa tiếng đồng hồ. Mình vẫn còn lo lắng rằng hai người sẽ đến muộn chứ. Trương Bách Hiên đang chỉ huy nhân viên phục vụ của khách sạn bố trí hội trường. Nhìn thấy hai người, hắn bất đắc dĩ thở dài một hơi nhẹ nhõm. Hội trường tổ chức tiệc rượu ở trên tầng cao nhất của khách sạn, ước chừng có thể chứa được 100 người. Bên ngoài hội trường còn có một lan can trồng cây hoa quế. Tầm mắt của Trương Bách Hiên chuyển qua trên người của Triệu Tinh Từ, ánh mắt lóe sáng. Tinh Từ à, hôm nay em đẹp quá. Cảm ơn anh. Triệu Tinh Từ có một chút ngượng ngùng cười cười. Vương Trần Vũ bước đến một bước, ngăn trở tầm mắt của Trương Bách Hiên nhìn Triệu Tinh Từ. Cậu chuẩn bị đến đâu rồi hả? Trần Vũ à? Cậu cũng là nhỏ mọn quá đi, mình khen Tinh Từ một chút cũng không được sao hả? Trương Bách Hiên oán giận nói. Hội trường đã xong rồi, một chút có khách đến, lúc đó càng nhiều người càng thấy hứng thú với Tinh Từ hơn. Đúng là cái tên trọng sắc khinh bạn, làm cho hắn tức chết. Phương Trần Vũ không chút tỏ vẻ, thản nhiên rời ánh mắt đến Triệu Tinh Từ nói. Tinh Từ à, em có muốn đi nghỉ một chút hay không? Lát nữa nhất định sẽ rất là bận rộn đó. Không sao cả, bây giờ em có một chút hồi hộp. Nếu không có chuyện làm sẽ càng hồi hộp hơn đó. Triệu Tinh Từ khẽ cất tiếng cười khổ. Phương Triển Vũ nghe như vậy thì nhíu mi cười nói. Nếu em không muốn ở đây thì chúng ta có thể đi. Cảm nhận của Tinh Từ mới là quan trọng nhất đối với hắn. Hắn không quan tâm người khác nghĩ như thế nào. Lời này vừa nói ra, hai người ở bên cạnh đều trừng mắt với hắn. Sau một lúc lâu, Trương Bách Hiên mở miệng trước. Triển Vũ à, có phải là não của cậu có vấn đề hay không hả? Hôm nay chính là cơ hội tốt nhất cho con đường của cậu. Thế mà cậu còn có thể nghĩ đến chuyện bỏ lại khách mời mà rời khỏi sao? Cậu thật là tức chết mình mà. Triển Vũ à, em chỉ là có một chút hồi hộp thôi. Đây cũng chỉ là phản ứng bình thường. Chúng ta thật sự là không cần phải rời đi đâu. Triệu Tinh Từ cũng nói. Hắn quan tâm đến cô khiến cho cô thật là cảm động, nhưng mà có hơi khoa trương một chút. Phương Triển Vũ nhìn vẻ mặt kích động của bạn tốt, rồi lại quay sang Triệu Tinh Từ rồi sau đó nói. Tùy hai người vậy. Hắn đi đến chỗ ghế dựng ngồi xuống có một chút buồn bực. Không biết tại sao, hắn đột nhiên thật không muốn Tinh Từ tham gia bữa tiệc này. Đó cũng chỉ là một loại cảm giác không rõ lý do. Anh giận sao? Triệu Tinh Từ đi đến đằng sau chiếc ghế dựa, vòng cánh tay ôm lấy hắn, nhẹ giọng cất tiếng hỏi. Em rất vui, vì anh nghĩ đến cảm thụ của em như vậy. Nhưng bữa tiệc này rất là quan trọng với anh. Anh làm cho em quá nhiều chuyện. Lần này, để em vì anh có được hay không? Phương Trần Vũ dâng cánh tay, cầm lấy vòng tay mềm mại của cô. Anh không có tức giận, chỉ là có một chút lo lắng. Thật sự là muốn mang em dẫu đi kỹ một chút, dẫu ở nơi nào chỉ có mình anh và em. Em vốn dĩ là của anh mà. Cho dù thân thể của em ở bất cứ nơi đâu, thì em vẫn là của anh. Triệu Tinh Từ mỉm cười trấn an hắn. Thật lâu, Phương Trần Vũ đều không nói gì. Lúc này vị khách đầu tiên tiến vào. Có khách kìa, chúng ta mau đến đó đi. Triệu Tinh Từ chớp mắt, nhìn thấy Trương Bách Hiên đang nói chuyện cùng với người nọ, bèn thấp giọng nói bên tai của Trương Triển Vũ. Vương Triển Vũ bất đắc dĩ quay đầu lại liếc nhìn cô một cái, thật là không tình nguyện rời khỏi ghế dựa, kéo Triệu Tinh Từ hướng cửa đi đến. Khách cũng đã đến rồi, bây giờ hắn còn có thể chạy đi đâu đây? Ai, thật là hy vọng bữa tiệc nhàm chán này mau mau chấm dứt. Một giờ sau, Triệu Tinh Từ tuy rằng vẫn mỉm cười, sắp xếp chỗ cho khách khứa, luôn gật đầu chào hỏi với từng người, nhưng kỳ thật đến cuối cùng, với cô khuôn mặt nào cũng như khuôn mặt nấy. Cô liếc mắt nhìn Phương Triển Vũ, nhớ tới vừa rồi hắn kéo cô lên sân khấu giới thiệu với mọi người, cô là bạn gái của hắn. Tuy rằng cô đứng ở phía trên vẫn nhìn ra vẻ mặt kinh sợ của mọi người bên dưới, đương nhiên là cũng có rất nhiều ánh mắt khen tị, một loại cảm giác ngọt ngào lan tỏa ở trong lòng. Tinh Từ, có người vỗ vào vai cô. Triệu Tinh Từ nhận ra thâm anh quen thuộc kia, mỉm cười mà quay đầu lại. Tuệ Vân à, bạn trai của cậu đâu rồi? Cô theo Bành Tuệ Vân quay trở lại hội trường, tranh thủ cất tiếng hỏi. Anh ấy nói không có bạn bè trong giới nghệ thuật, nên chạy đi kết giao bạn mới rồi. Mình đối với việc kết giao bạn mới không có hứng thú nên đi tìm cậu. Tinh Từ à, hôm nay cậu rất là xinh đẹp nha. Bành Tuệ Vân cầm lấy một ly rượu. Đâu có, nhận thức nhiều người quá, khiến đầu mình quay cuồng cả rồi đây này. Triệu Tinh Từ lè lưỡi cười khẽ. Mình lúc nãy nghe thấy rất nhiều người bóp cổ tay răng rắc khi nghe thấy cậu và cậu em Trần Vũ của mình kết giao đó. Bành Thụy Phân cười nói tiếp. Xem ra tiệc rượu lần này thật sự là thành công. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net